Chú bạn chó. Tác giả Roger Caress, Phạm Uyên Giang dịch. Trong thời gian làm việc tại một tổ chức bảo vệ động vật, tôi đã biết câu chuyện hy hữu nhất về một bé gái và một con chó. Cô bé được sinh ra không may mắn như những bé khác. Em phải chịu đựng một cơn sốt nguy kịch đến tính mạng và gia đình đưa em về Mỹ chữa trị. Cơn sốt cứ lặp lại nhưng cô bé vẫn sống sót. Tuy nhiên, các cơn co thắt ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi làm cho bé ngưng thở. Do đó, cô không bao giờ được phép ở một mình bất cứ đâu, ngay cả lúc tắm. Gia đình luôn theo sát cô như chăm sóc trẻ sơ sinh, cho dù cô đã bước vào tuổi thiếu niên. Tình trạng này kéo dài suốt cho đến khi mẹ cô quyết định tìm cho cô một người bạn đồng hành, đó là nàng chó Queenie. Không như những chú chó khác, được huấn luyện thành bạn dẫn đường cho người thiểu năng. Queenie mang một trọng trách rất đặc biệt, báo trước cho cô bé khi nào bắt đầu cơn co thắt để bé chuẩn bị. Ngày tôi ghé thăm gia đình, họ làm quen với Queenie. Đột nhiên Queenie trở nên bị kích động, nó cắn tay áo của cô bé và cố kéo cô về phía bộ tràng kỹ. Mẹ cô bé nói với con gái, nhanh lên nào con, hãy nghe lời Queenie. Cô bé bước tới và đổ vật xuống bộ tràng kỹ, bắt đầu co giật. Ngay lập tức, Queenie nhảy vào chen giữa cô bé và bộ tràng kỹ, tạo thành chiếc đệm, đặt tay mình ngay miệng cô bé. Tôi há hốc kinh ngạc. Nhưng chỉ chốc lát sau, cô bé hết co giật và Queenie giúp cô thư giãn trở lại, quẩy đuôi mừng rỡ như đang chơi đùa vui vẻ với cô chủ của mình. Sau đó, tôi và cha mẹ cô bé dùng cà phê trong bếp, trong khi Queenie và cô bé trở vô phòng riêng. Chỉ ít phút sau, Queenie xuất hiện, hối hả đi lại và sủa. Sau đó quay ngược vào phòng cô bé. Con gái tôi lại bị co giật. Mẹ cô bé theo sau Queenie, nhưng không phải với cái cách của người có đứa con đang trong cơn nghẹt thở. Biết tôi ngạc nhiên, bà mỉm cười nói, chị biết không, Queenie không sủa như thế khi con tôi nghẹt thở. Tôi ngẩn người thán phục. Lại một lần nữa, tôi chắc rằng chỉ có những kẻ thật sự ngốc nghếch mới cho rằng loài vật không biết suy nghĩ và không thể giao tiếp được. Thiên thần Queenie là một minh chứng sống cho điều đó.